Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, Đế Đô Loạn. 2. Hải Đông Thạch muốn rời đi. Hiện tại Tân Hoàng vừa mới thượng vị, mặc dù là hắn trưởng quản Hồng Lư Tự, nhưng là hắn cũng là không dám có mảy may dư thừa cử động. Lần này náo động liên quan đến quá nhiều liên lụy, tử vong giàu giả thương nhân, đế quốc quan viên hết thảy đạt đến hơn 90 vị. Những người này phía sau đều liên lụy rất rộng, thế nhưng là hắn lại không cách nào tại hiện tại giờ phút này khai thác biện pháp. Cái này liên quan đến dân tâm đại sự, vừa mới thượng vị Long Khuyết cần nhất chính là lòng người. Điểm này Hải Đông Thạch là phi thường rõ ràng. Hắn cần hoàng đế thái độ. Tại vừa mới xoay người trong nháy mắt, một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cây hiện ra hàn quang tên nỏ hướng phía Hải Đông Thạch nổ bắn ra mà đi. Hải Đông Thạch còn chưa tới cùng làm ra phản ứng. Tên nỏ chính là vô tình quán xuyên vai của hắn. Máu tươi tràn ra, có thích khách bên cạnh hộ vệ cao giọng hô. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong không khí, nổ đùng âm thanh lập tức nổ bắn ra mà ra. Tiễn nhập trời mưa, vô tình bắn về phía đám đông bên trong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Hải Đông Thạch thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn xem không ngừng người ngã xuống. Tựa như giống như điên cuồng giận dữ hét. Đình chỉ bắn tên, dừng tay cho ta. Tất cả dừng tay, thế nhưng là hắn ngăn cản hơi chậm một chút. Trong đám người, đã là tử thương hơn phân nửa, chúng ta chỉ là nhặt được một chút tài vật mà thôi. Người lại không phải chúng ta giết đến, các ngươi tại sao muốn đối với chúng ta hạ độc thủ? Tại sao muốn giết huynh đệ của ta? Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có lẫn vào. Các ngươi tại sao muốn đối với hắn hạ độc thủ? Chẳng lẽ chúng ta người nghèo cũng không phải là người sao? Có thể để các ngươi tùy ý chém giết. Vì cái gì? Ngoặc kép, các loại phẫn nộ ngôn ngữ lập tức vang lên. Trong đám người bắt đầu trở nên phấn khởi. Thậm chí đã là có người bắt đầu xung kích thành Bắc quân tạo thành phòng tuyến. Hải Đông Thạch thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem sắp mất khống chế đám người. Thậm chí là quên đi vai phía trên kịch liệt đau nhức. Cao giọng nói ra, tuyệt đối không nên lại ra tay, hết sức duy trì trật tự là đủ. Cách đó không xa, đại tư mệnh thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng, hôm nay trong đế đô trận này náo động là có người nhọc lòng an bài tốt. Vô luận là thủ đoạn vẫn là phương thức đều là rất cao minh. Giết người hung thủ đều nấp rất kỹ. Cho dù là hắn cũng là khó mà phát giác được. Nhìn xem không ngừng bộc phát ra rối loạn đám người. Đại tư mệnh ánh mắt như đao. Tại cẩn thận tìm kiếm lấy trong đám người kẻ đầu têu. Thế nhưng là cái này thật sự là quá khó khăn. Nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh. Tư thiên phủ người tuyệt đối không cho phép hướng bình dân bách tính xuất thủ. Đại tư mệnh trầm, giọng nói. Đều hành động đi, ngụy trang thành bách tính, lẫn vào đến trong đám người, đem chân chính sinh sự người cho ta tìm ra. Đại tư mệnh trong lời nói mang theo một hơi khí lạnh. Là, tư thiên phủ người lĩnh mệnh mà đi, đại tư mệnh thần sắc càng thêm lộ ra ngưng trọng. Trong đầu của hắn không ngừng thôi diễn thích hợp nhất phương án giải quyết. Trong tiểu viện, thanh đằng lên khung, phá lệ mát mẻ. Trương Tiểu Ngư nửa ngồi, nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng Mộ Lão trên bàn cờ giao phong. Một cái quyết đoán, kiếm tẩu thiên phong, phong mang tất lộ, tranh vanh tất lộ, một cái thì là làm gì chắc đó. Đi một bước nhìn chín bước, không thể có mảy may chủ quan. Trương Tiểu Ngư nhìn xem trong thần sắc đều là lo nghĩ. Hận không thể từ Mộ Lão trong tay đoạt tới quân cờ. Cùng Lý Kỳ Phong hạ cái thống khoái. Đáng tiếc tại Mộ Lão trước mặt. Hắn không dám chút nào lỗ mãng. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình lẳng lặng nhìn. Một tử rơi xuống, Mộ lão trong thần sắc toát ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Không có chút nào do dự lạc tử. Mộ lão thần sắc biến đổi. Nghiên cứu cẩn thận lấy Lý Kỳ Phong rơi xuống đất. Trong thần sắc ý cười trở nên cứng ngắc. Trầm tư một lát, đem nắm trong tay quân cờ thả lại. Chậm rãi nói ra, ta thua. Đại khai đại hợp ở giữa, lại là trong bông có kim, thật sự là thua tâm phục khẩu phục a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Mộ lão khách khí. Mộ lão cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nói ra, đốt cháy. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, đốt thật lớn. Mộ lão gật gật đầu, nói ra, không thể không nói, võ vương là một cái hợp cách âm mưu gia, đáng tiếc là hắn nhất định là không có đế vương chi tưởng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, hiện tại trong đế đô náo động, chắc hẳn Long Giai tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta cũng nên hành động, giải quyết dứt khoát, miễn cho tái sinh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mộ lão ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, nói ra, người cái này Quang Minh Vương nên được thật sự chính là hợp cách. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi đứng dậy, từ thanh đằng phía trên lấy xuống một viên lục quả nhét vào trong miệng. Chua xót chi vị tràn ngập khoang miệng, ta cái này Quang Minh Vương chính là đế quốc bách tính Quang Minh Vương. Người sống một thế, lớn bao nhiêu năng lực, làm chuyện lớn gì, những cái kia người đã chết không phải là không nghĩ như vậy. Mộ lão trong thần sắc toát ra một tia trang nghiêm, gật gật đầu, nói ra, nhìn đến Nam Man chi chiến, ngươi thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, kinh lịch nhiều hơn, thu hoạch tự nhiên cũng liền nhiều. Mộ lão nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong bóng lưng, trầm giọng nói ra, đã như vậy, chúng ta chính là cùng ngươi lội bên trên chuyến này vũng nước đục. Cũng coi là vì thiên hạ bách tính chờ lệnh, đế quốc náo động tấu chương liên tục không ngừng đưa. Tới Long Khuyết trước người, tấu chương phía trên, thái độ đều có khác biệt, đều cầm ý kiến, lại là không có căn bản giải quyết chi pháp. Cái này khiến Long Khuyết trong lòng càng thêm tâm phiền ý loạn. Nhẫn nại tính tình đem tất cả tấu chương đọc xong, Long Khuyết thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Vụ bá truyền chấm ý chỉ, văn võ bá quan vào triều, hạn bọn hắn tại một canh giờ cho chấm nghĩ ra giải quyết chi pháp. Nếu không liền toàn bộ cáo lão hồi hương đi, Long Khuyết thanh âm uy nghiêm nói. Vụ bá gật gật đầu, vội vàng mà đi, thương lang ở đâu? Long Khuyết trầm giọng mà hỏi. Đại điện trong góc, thương lang bất động thần sắc đi ra, nửa quỳ trên mặt đất, nói ra, thần ở đây. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, bồi trẫm đến Chu Tước trên đường cái đi một chuyến. Thương lang không có chần chờ chút nào, trầm giọng nói ra, là, Chu Tước viên đường cái. Phẫn nộ bách tính đã là từ từ hội tụ thành một đạo to lớn dòng lũ, càn quét đường cái, vô tình đánh thẳng vào thành Bắc quân phòng tuyến. Rất nhiều phấn khởi nổi giận người bắt đầu đối thành Bắc quân bắt đầu làm thử hung ác. Cái này khiến rất nhiều thành Bắc quân trở nên cũng là có chút nổi giận. Không còn là một vị ngăn cản, cũng bắt đầu khai thác nhất định cử động. Phẫn nộ người càng thêm phẫn nộ, thành Bắc quân đội trấn áp càng là tàn khốc. Máu tươi bắt đầu ở Chu Tước trên đường cái chảy xuôi. Mùi máu tươi truyền rất rất xa, kích thích phẫn nộ người bắt đầu điên cuồng phản kháng, trấn áp càng thêm tàn khốc. Trong đế đô máu chảy thành sông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.